Vũ kỹ tới huyền cấp đã có giá trị liên thành, vũ kỹ huyền cấp vừa ra tay, uy lực đã có thể rời núi. Về phần vũ kỹ địa cấp, tư liệu này không có ghi lại, vũ kỹ địa cấp giống như phượng mao lân giác, cũng không giới thiệu gì cả, mà vũ kỹ thiên cấp càng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong đây càng không có ghi lại. Trong vũ giả năm hệ, vũ giả phong hệ là thưa thớt nhất, mộc hệ thứ hai, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ba hệ này kém nhau không nhiều. Trong vũ giả năm hệ thì vũ giả phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ, cũng là khó trông đỡ nhất trong giao đấu. Mà trong những tư liệu này, Lục Lâm Thiên còn chứng kiến một ít giới thiệu về yêu thú, linh thú, vũ giả có thể được linh giả hỗ trợ thu phục yêu thú làm tọa kỵ, mà linh giả lại có thể thu phục linh thú cho mình sử dụng. Nhưng mà muốn thu phục yêu thú và linh thú, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, trình độ phức tạp của nó vượt qua tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, nhưng tất cả, Lục Lâm Thiên vẫn dụng tâm nhớ kỹ trong lòng. Lâm Thiên, còn có hơn 10 ngày nữa là tỷ thí danh ngạch Vân Dương Tông, đệ cứ chọn vũ kỹ đi, trong gia tộc khác nghe nói có mấy thế hệ thiên phú không tầm thường, đệ cũng phải cẩn thận một ít. Lục Vô Song nói ra, tuyển vũ kỹ gì? Lục Lâm Thiên trong lúc nhất thời cũng do dự, không biết chọn cái gì cho tốt, Vô Song tỷ, có vũ kỹ phong hệ hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, vừa rồi nhìn thấy giới thiệu kỹ càng về vũ giả, vũ kỹ phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ, không có. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, nói, vũ giả phong hệ vốn đã ít, vũ kỹ cũng rất ít, trong Lục gia cũng không có vũ kỹ phong hệ, không có vũ kỹ phong hệ. Lục Lâm Thiên cảm thấy thất vọng, nếu mình có vũ kỹ phong hệ, trong lúc kích chiến chiếm được không ít tiện nghi và ưu thế, nộ diễm quyền. Lục Lâm Thiên cầm một cái ngọc giản lên, trên ngọc giản có giới thiệu kỹ càng, vũ kỹ tinh cấp nộ diễm quyền, cùng cấp độ với khai sơn trường của hắn, cũng rất thích hợp với tu luyện hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy không ít vũ kỹ thủy hệ và mộc hệ. Nhưng mà hắn trong Lục gia bạo lộ chỉ là hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ ba hệ mà thôi, nếu tu luyện mộc hệ và thủy hệ thì không được. Cách chương